Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 493. Chương 493. Xuyên thủng. Dragon bại trận. 23. John đối với quân cách mạng thái độ cùng hắn đối xử Nibelungen gia tộc thái độ như thế. Chỉ cần có thể cho chính phủ chế tạo phiền phức, vì hắn sáng tạo cơ hội, quân cách mạng là chết hay sống cũng không đáng kể, nhưng Dragon rõ ràng không nghĩ như thế. Hắn muốn thiêu đốt tự do hỏa diễm, để tự do như gió, như thế, không lọt chỗ nào, thổi vào thiên gia vạn hộ thân là hải quân John là hắn không tránh khỏi. Trốn không xong kẻ địch, hắn càng ưu tú, Dragon càng không yên lòng, vì lẽ đó liên tiếp tính toán. Cho John chế tạo không ít phiền phức, tuy nói từ kết quả luận đến xem, Dragon mỗi lần đều là trộm gà không xong còn mất nắm gạo. Nhưng John muốn không phải kết quả, mà là thái độ. Nếu Dragon muốn tìm hắn để gây sự, John có lý do gì buông tha hắn? Ngươi quả nhiên rất không giống nhau. Nghe nói lời ấy, Dragon vẻ kinh ngạc từ từ biến mất, thay vào đó chính là một nụ cười. Nói cho ta Thương Long, ngươi muốn cái gì? Ta muốn, có liên quan gì tới ngươi? John trên người bùng nổ ra bế nghệ thiên hạ khí thế. Bình tĩnh liếc mắt nhìn hắn, sau đó quay đầu, hướng xa xa xem ở lại. Sững sờ Akainu hô, Akainu đại tướng, nên ngươi, lôi long phương thiên kích làm vững chắc đường từ lực hạt nhân. Dragon tất cả phản kháng đều sẽ tùy theo truyền lại đây. Cần phải có người duy trì John, giờ khắc này đánh không xuất thân đi đối phó hắn. Chỉ có thể mượn người khác xa xa. Akainu biểu hiện dại ra, trong lòng cuốn lên sóng to gió lớn. Hắn đột nhiên phát hiện, đi vào trái cây sau khi thức tỉnh John cùng trước John khác nhau một trời một vực, đã để hắn có chút xem không hiểu. Sau khi thức tỉnh dung hợp cảnh giới cũng phân là đẳng cấp, cần phải từ từ tìm tòi đi tới loại này đoạn nhai giống như thăng hoa trước nay chưa từng có. Quả thực như thay đổi một người như thế, Dragon thực lực mọi người đều biết, đơn đả độc đấu so với hắn còn mạnh hơn một chút. Akainu thậm chí làm tốt ác chiến mấy ngày mấy đêm chuẩn bị, không nghĩ tới John đột nhiên nổi lên, trực tiếp đem Dragon khống chế lại. Hắn tuy rằng xem không hiểu phát sinh cái gì, nhưng có thể rất dễ dàng phán đoán ra, giờ khắc này Dragon hoàn toàn không thể động đậy hay là chiếm đánh lén thành phần. Nhưng sự thực chính là sự thực, mọi người chỉ quan tâm người thành công nguyên nhân. Cái nào sẽ quan tâm người thất bại lý do, nghĩ đến chính mình mấy chục năm đối thủ liền như thế bị John dễ dàng bắt. Thời khắc này Akainu tâm tình rất là phức tạp, có không cam lòng, có phẫn nộ, càng nhiều chính là một loại vui mừng. May là hắn chỉ là trung tướng. Hải quân chưa bao giờ có trung tướng thăng nhiệm nguyên soái tiền lệ. Nếu như John cùng mình đều là đại tướng, bằng vào hắn bày ra thực lực, trí tuệ, thủ đoạn, quân công, giao thiệp, Akainu rất khó cùng hắn tiến hành mới nguyên soái tranh cướp. Dragon hít sâu một cái. Akainu kiên định giơ lên đầu, dung nham từ trên thân thể chảy ra đến, trong chớp mắt đem bao vây thành dung nham người. Trong phạm vi là không khác biệt công kích, dùng khoảng cách xa công kích đem hắn đánh tan. John hô một câu, sau đó quay đầu đối với Momosagi nói rằng, Momosagi trung tướng, ta sẽ mở ra một con đường nhường ngươi đi vào, ngay ở trước mặt ngươi. Hệ Loza nguyên tố hóa là hệ Loza năng lực giả nhất bác thủ đoạn, vừa đến nó nhắm thẳng vào thức tỉnh, chỉ muốn đẩy ra Oiso. Một cách tự nhiên sẽ không cần cùng cái khác hai hệ năng lực giả như thế cần tu khổ luyện thứ hai. Nếu như không có thuộc tính khắc chế, bất kỳ không phụ gia Haki thủ đoạn công kích đều không thể thương tổn nguyên tố hóa thân khu lấy. Akainu thực lực cùng với dung nham có thực thể đặc tính, đơn giản trong công kích mang vào Busosoku Haki rất dễ dàng. Nhưng hắn không tinh thông Haki tu luyện, muốn khoảng cách xa khắc địch chế thắng cơ bản không triệt Tù Long khóa trời trận duy nhất phiền. Phức một điểm chính là ở đây, nó là mượn tinh cầu từ trường hình thành không khác biệt công kích. Chỉ cần John không buông tay, ai đi vào đều là một cái kết cục mà John một khi buông tay. Đồ vật bên trong liền có thể trốn ra được, hiện tại Dragon bị nhốt ở bên trong. Còn lại vấn đề khó chính là làm sao đem bắt lấy quy án nghe vậy. Hai người cấp tốc gật đầu, John là công kích người sáng lập, có quyền lên tiếng nhất, vì lẽ đó hai người sẽ không đần độn vọt vào nói nữa chi. Nhìn Dragon hiện tại thảm trạng, Momosagi cùng Akainu cũng không nhận ra chính mình so với Dragon càng mạnh hơn đại phun lửa. Quyết định thật nhanh, Akainu hiện tại đã không nhìn ra hình người. Cả người đều bị dày đặc dung nham bao vây. Phất tay đánh ra một đạo màu đỏ tươi cột lửa, loại này trạng thái tương tự nguyên tắc bên trong. Ino bày ra qua 200 triệu vôn lôi thần cùng Magellan độc khoảng cách binh địa ngục. Chi thẩm phán đều là thông qua lượng lớn khuếch tán trái cây năng lực bao vây chính mình đến cường hóa công kích. Thuộc về đặc thù bắp, nhưng mà khiến Akainu kinh ngạc chính là sự công kích của hắn nhảy vào khóa trời trận không đủ 100 mét. Nhất thời một luồng áp lực kinh khủng giáng lâm, dung nham cột lửa như là cành phủi xuống hoa tuyết. Phốc phốc, vài tiếng qua đi, toàn bộ rơi ở trên mặt đất. Tại sao lại như vậy? Akainu nhưng là biết, hắn này một chiêu nếu như không bị người ngăn cản, muốn kéo thông hơn 1000 mét, gạo, khoảng cách đều dễ như ăn cháo, nhưng hiện tại chỉ bay ra ngoài 100 mét không tới. Dĩ nhiên liền tiêu tan. Đối với thực thể hóa công kích khắc chế hiệu quả quá mạnh mẽ, thay đổi người đi. Momosagi ngươi đến tiến công. Akainu đại tướng chuẩn bị bắt người. Đồng dạng trọng lực điều kiện dưới, sấm sét chịu đến ảnh hưởng khẳng định so với dung nham nhỏ hơn vô số lần. Akainu thực lực tuy mạnh, nhưng chịu thiệt ở trái cây trên thuộc tính, nếu như Kizaru ở đây, căn bản sẽ không phát sinh tình huống như thế. Cát bị trung tướng chỉ huy để Akainu khó chịu đen mặt, cũng may hắn nhìn ra rồi. Chính mình dung nham bởi vì thuộc về thực thể hóa hệ lô ra, bị John chiêu này khắc chế khá lớn, dĩ vãng đây là ưu thế. Vì là thực thể hóa hệ lô ra, phụ gia Haki rất dễ dàng. Thậm chí không cần làm đến giai đoạn thứ hai, bịa đặt. Cùng Amazon Lily nữ quân nhân như thế, giai đoạn thứ nhất sẽ quấn quanh là được, nhưng hiện tại chính là một cái 100% không hơn không kém thế yếu, song phương cấp tốc trao đổi vị trí. Cùng John góc cạnh tương hỗ một lần nữa đứng lại vù. Trong không khí truyền đến một tiếng chấn động hồn phách người ong ong. Dày đặc Busosoku Haki từ Momosagi cái kia cũng không thân thể hùng tráng bắn ra mà lên. Cực nóng mà nhiệt liệt. Nhưng cùng lúc đó, một luồng lành lạnh như băng. Kisaragi ve mùa đông giống như mỏng nguội kiếm ý cấp tốc đem Haki nhấn chìm. Để không khí nhiệt độ đột nhiên giảm xuống, băng cùng hỏa vào thời khắc này nước sữa hòa nhau. Chặt chẽ không phân, hải quân đương đại mạnh nhất kiếm sĩ. Đại kiếm hào, Momosagi, dùng bi thương, phẫn nộ, thống khổ ánh mắt khóa chặt Dragon, trắng toát. Như hành giống như non mềm nhỏ dài ngón tay xoa danh đao kim bì lo, lập tức vẻ mặt vừa thu lại. Lòng yên tĩnh như nước, đại kiếm hào độc nhất ý chí ra thân. Để John nghe thấy được đã từng thấy một lần nguy cơ địch hoàn toàn chém. Chém hoàn toàn đoạn, người thật sự trở nên mạnh mẽ. Momosagi, Dragon con ngươi đột nhiên căng lại. Hiển nhiên cũng là nhận ra này một chiêu bộ mặt thật, hắn từng nghe nói Momosagi một đao chém ra Amazon Lily rừng rậm nguyên thủy, cũng không kinh sợ, dù sao đó là lực hiển hiện, không phải kiếm hào người đều có thể làm được, tỉ như chính hắn, nhưng hiện tại là kỹ đỉnh cao. Nhìn chung biển rộng, chỉ có rất ít mấy người mà thôi, chịu chết đi. Momosagi không có nhiều lời, bước liên tục đạp nhẹ, Kim Bì Lo bắn ra một tiếng sắc bén kêu kêu. Hoa phá hư không, trong nháy mắt thiên địa biến sắc. Tất cả sắc thái biến mất không còn tăm hơi. Chỉ có cái kia một đao óng ánh chảm kích, mang đến yếu ớt quang minh ầm. Không chút do dự, Dragon trong nháy mắt tự bạo thân thể. Trọng lực có thể không có cách nào khắc chế nguyên tố hóa. Từng đóa to bằng lòng bàn tay khí lưu Uzumaki xuất hiện ở ao giữa hố. Sau đó bị lần thứ hai ép về mặt đất, kiếm ý thêm vào Haki. Này một chiêu nếu như rơi vào thực nơi, hắn chắc chắn phải chết. Vì lẽ đó mặc dù nguyên tố hóa sau sẽ bị kẻ địch nhân cơ hội đánh lén, Dragon cũng không dám khinh thường Akainu. Đúng như dự đoán, hầu như ở Dragon tự bảo trong nháy mắt, Zon trong nháy mắt rút lên lôi long phương thiên kích, bao phủ ở hố bên trong hỗn loạn từ trường lập tức bắt đầu bạo loạn. Nhưng lưu lại một cái đường nối, này một con đường vừa là Dragon rời đi duy nhất con đường, càng là Akainu thâm nhập đường tắt. Minh cầu, hoành, nặng chân đạp đất, dung nham người Akainu điên cuồng hét lên một tiếng. Tăng vọt sau tiếp cận 4 mét cao to, thân thể đột nhiên hóa thành một vệt đen. Trong nháy mắt vọt tới khu trung tâm phốc, ào ào ào. Chưa tụ lại khí lưu Uzumaki bị miễn cưỡng đánh ra nguyên tố hóa. Dragon há mồm phun một cái. Một cái tụ huyết phun ở Akainu trên mặt. Sau đó bị dung nham thoáng qua bốc hơi lên, đứng ở Zon góc độ nhìn lại. Cao 4 mét dung nham người một tay vung quyền, che kín dung nham tay phải không chút lưu tình từ chính diện xuyên qua Dragon xương sườn trung tâm. Đánh nát phía sau lưng cột sống, xông ra thân cao không tới 3 mét Dragon treo ở Akainu trên cánh. Tay, bị người sau giơ lên thật cao. Em mở cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.